Chương 163, lần thứ 2 khiêu chiến. Hô! Vòng xoáy linh khí kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện, thình lình đạt đến thiên giai cấp bậc. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Trương Kỷ Trần thanh âm hưng phấn vang lên, truyền lượn toàn bộ Huyền Ất Sơn. Đến tận đây, Huyền Ất Sơn bên ngoài đã có 2 vị trí tôn cảnh cùng 2 vị thiên giai cường giả. Cho dù nội tình như cũ không bằng 6 đại gia tộc thâm hậu, nhưng lại không giả bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Ách, đúng, còn có một cái tạm, cũng là thiên giai. Phanh phiến đá vỡ nát, Trương Kỷ Trần phá cửa mà ra, quanh thân linh lực lưu chuyển, hăng hái, liền ngực 2 viên thịt cầu vậy biến nhỏ đi rất nhiều, tin tưởng không được bao lâu liền có thể chậm rãi dùng linh lực ép trở về. Chúc mừng sư huynh. Võ Anh tiến lên cười nói. Chúc mừng Trương trưởng lão. Còn lại Huyền Ất Sơn cao tầng phụ họa theo đuôi. Cho dù giờ phút này Trương Kỷ Trần ngực như cũ có chút quái dị, nhìn qua rất là buồn cười, nhưng lại không ai dám bật cười. Hiện tại Trương Kỷ Trần thế nhưng là thiên giai, bọn hắn nào dám lại tùy tiện trêu ghẹo. Ân, sư phụ đâu? Trương Kỷ Trần nhẹ gật đầu, không thể chờ đợi được hỏi. Hẳn là tại đại điện nơi đó. A Võ Anh ngạc nhiên, không rõ Trương Kỷ Trần vì sao gấp gáp như vậy. Lời còn chưa dứt, Trương Kỷ Trần đã biến mất tại chỗ, lưu lại một chúng ngộng bức Huyền Ất Sơn cao tầng. Không hổ là ta đại đồ đệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trong đại điện, Bạch Nghiệp thu hồi linh thức, hớn hở nói. Tiếp tục như vậy, cho dù không dựa vào tần giác lực lượng, tin tưởng mấy chục năm sau Huyền Ất Sơn cũng sẽ trở thành nam cảnh tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Nếu là trong lúc đó một tử thất tiến giai truyền kỳ, như vậy đưa thân 4 đại tông môn cũng không phải là không thể. Dù sao, tại Nam Cảnh, một vị truyền kỳ cảnh cường giả đủ để bù đắp bất luận cái gì nội tình chênh lệch. Đúng lúc này, Trương Kỷ Trần đột nhiên xông tới kêu lên, sư phụ ân nhanh như vậy liền đến. Bạch Nghiệp kinh ngạc, hắn vừa rồi gặp Trương Kỷ Trần sau khi đột phá liền thu hồi linh thức, bởi vậy cũng không có chú ý tới Trương Kỷ Trần muốn tìm hắn. Chẳng lẽ không phải hẳn là trước vững chắc một cái cảnh giới sao? Chúc mừng người thành công đột phá, bước vào thiên giai. Thấy thế, Bạch Nghiệp cũng không tốt nói cái gì, đành phải mở miệng chúc mừng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ. Trương Kỷ Trần phảng phất không nghe thấy hắn lời nói một dạng, nhìn chung quanh một tuần sau, cắn răng nói, sư phụ, cái kia hết xanh đâu? Bạch Nghiệp, hết xanh ngươi nói là tạm không sai. Trương Kỷ Trần hít một hơi thật sâu, nói tiếp, ta muốn khiêu chiến nó, rửa sạch nhục nhã. Bạch Nghiệp im lặng. Ngươi xác định? Xác định. Trương Kỷ Trần chém đinh chặt sắt nói. Phải biết, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn bế quan, chính là vì đi ra về sau có thể chiến thắng tạm, vì chính mình báo thù. Bây giờ thành công đột phá, mặc dù chỉ là vừa mới tiến cấp, nhưng Trương Kỷ Trần không cho là mình hội lại thua cho một cái hết xanh tuyệt không hội ách. Tốt ra Bạch Nghiệp cười gượng, xem ra ngày đó sự tình cho Trương Kỷ Trần mang đến rất thâm tâm ly bóng mờ, nếu không đột phá về sau chuyện thứ nhất vậy không phải là muốn lấy tới khiêu chiến tạm. Phủi tay, Bạch Nghiệp quát lên tạm danh tự. Câu nói này thanh âm không lớn, lại như là mũi tên nhọn truyền ra đại điện. Không bao lâu, tạm cổng kềnh thân hình liền tới đến đại điện bên trong. Chủ nhân, có chuyện gì không? Ân, hắn muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Bạch Nghiệp mắt nhìn Trương Kỷ Trần ngực, nói bổ sung, cùng lần trước một dạng, không cần liếm nơi đó. Tốt. Tạm tựa như người máy đáp. Hừ, lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trương Kỷ Trần hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy hương hực. Hắn muốn đem mình làm sơ sở thụ khuất đủ, gấp 10 gấp 100 lần hoàn lại cho con này biến thái hết xanh. Tại Bạch Nghiệp chủ trì dưới, một người một con ít đến đại điện bên ngoài, gió mát phất qua, rất có cao thủ tuyệt thế giao phong ý tứ. Ân, đây là đang làm gì? A Tần Giác từ đằng xa đi tới, có chút nghi hoặc. A, Kỷ Trần muốn tiếp tục khiêu chiến tạm, cho mình báo thủ. Bạch Nghiệp thuận miệng nói ra, chuyện khi trước Tần Giác là biết, cho nên Bạch Nghiệp không có giải thích thế nào. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, có chút hăng hài nói, vậy xem ra Kỷ Trần phải thất vọng. Có ý tứ gì? Bạch Nghiệp nhịn không được hỏi thăm. Hắn không có khả năng chiến thắng tạm. Tần Giác nhún vai. Vì sao? A Bạch Nghiệp không hiểu. Mặc dù Trương Kỷ Trần vừa mới đột phá, nhưng hắn là nhân loại, hiểu được sử dụng võ kỹ. Trái lại tạm, ngoại trừ tu vi đạt tới thiên giai bên ngoài, căn bản vốn không hiểu như thế nào chiến đấu. Cho nên liền Bạch Nghiệp đều càng xem trọng Trương Kỷ Trần một điểm. Đợi hội ngươi sẽ biết. Thần giác không có trả lời Bạch Nghiệp vấn đề, mà là ý vị sâu xa đường. Cắt. Bạch Nghiệp niết miệng. Cùng lúc đó, giữa sân Trương Kỷ Trần cũng đã trước tiên động thủ, đối tạm khởi xướng tiến công. Phá ma chỉ vừa lên đến, Trương Kỷ Trần liền sử dụng huyền đất sơn địa giai võ kỹ một tròng, khí thế như hồng, đâm về tạm. Trương Kỷ Trần sở dĩ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, liền là bởi vì chính mình nắm giữ lấy đại lượng võ kỹ. Lần trước bởi vì chênh lệch quá lớn, võ kỹ không cách nào đền bù, hiện tại cùng là thiên giai, Trương Kỷ Trần có thể nói lòng tin tràn đầy. Nhưng mà Trương Kỷ Trần lại không để ý đến một sự kiện. Tạm đúng là hết xanh biến thành, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng hiểu được võ kỹ. Nhưng nó là ăn vô cực thánh giả nguyên hồn luyện chế đan dược mới biến thành dạng này. Cho dù Tần Giác đã xóa đi liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, nhưng những vật khác cũng không có xóa đi. Thì như linh trí cùng võ kỹ. Bá mắt thấy lây Trương Kỷ Trần công kích sắp đánh trúng tạm, tạm đột nhiên lướt ngang nửa mét m, nhẹ nhõm né tránh. Cái gì Trương Kỷ Trần sững sờ, một cái tay khác lập tức truy kích, không nghĩ tới tạm không ngờ lướt ngang trở về, lần nữa né tránh. Bí kỹ, lặp đi lặp lại hoành nhảy một giây sau, tạm đầu lưỡi hung hăng lắc tại Trương Kỷ Trần trên mặt ngô Trương Kỷ Trần chỉ cảm thấy một trận ấm ướt. Trượt đánh tới, nói không nên lời mềm mại. Ngay sau đó liền bị tạm đầu lưỡi cuốn lấy toàn thân, không thể động đậy. Cho ta buông ra Trương Kỷ Trần trên thân đột nhiên giấy lên một tầng linh lực hỏa diễm, bị đau phía dưới, tạm vội vàng buông ra đầu lưỡi, lộ ra thống khổ biểu lộ. Thiên giai võ giả đã có thể điều động một bộ điểm giữa thiên địa linh khí, Trương Kỷ Trần tự nhiên không có khả năng lại bị tạm đầu lưỡi tùy tiện trói buộc chặt. Đại thần cơ ba quyền không chút do dự, Trương Kỷ Trần đấm ra một quyền, như phá kim trung. Lần này hắn phong kín tạm tất cả đường lui, bất luận tạm như thế nào né tránh, đều sẽ bị đánh trúng để Trương Kỷ Trần kinh ngạc là, tạm căn bản không có muốn tránh né ý tứ, đúng là trực lăng lăng đứng ở nơi đó, mặc cho hắn một quyền đánh vào người. Phanh đại địa rung động, tạm liên tục rút lui, trên mặt đất lưu lại mắt Trần có thể thấy dấu chân. Sau đó Trương Kỷ Trần kinh ngạc phát hiện, quả đấm mình lại bị tạm thân thể cho hút vào Trương Kỷ Trần thử nghiệm tát hai cái, kết quả không nhúc nhích tí nào. Hắc hắc, tiếp xuống đến phiên ta. Tạm lộ ra nhân cách hóa cười mịn, lần thứ nhất vô dụng đầu lưỡi công kích Trương Kỷ Trần, mà là cánh tay phanh một cái, Trương Kỷ Trần ngã trên mặt đất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.